Ma Đạo Tổ Sư, chương 101, hận sinh tứ chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong một mảnh im lặng tĩnh mịch như tờ, tỷ trần thẳng tắp rơi trên mặt đất. Kim Quang Dao tay trái vừa lật, ngón tay kéo ra năm sợi dây cầm huyền, độ dài không đồng nhất. Đầu dây bên kia cố định vào kim hoàn ở bên hông, tay phải thì ở trên dây gãy qua, va chạm tấu khởi. Khi hắn gãy cầm huyền, Lam Hy Thần liền hét lên: "Không được nghe!" Nhưng đã chậm, những tu sĩ của Lang Lăng Kim Thị nhất định đã được chủ nhân dặn dò, có điều phòng bị, đều trước một bước mà che lỗ tai lại, tiếng đàn cản trở, vận khởi linh lực. Lam Vong Cơ lại không biết ám hiệu của bọn họ, bỏ lỡ thời cơ phòng ngự tốt nhất, đem một đoạn giai điệu quỷ dị này thu vào trong tay. Đến khi y muốn nghĩ cách ngăn lại thì linh lực đã không thể hoạt động. Kim Quang Dao buông lỏng tay, mấy dây cầm huyền lại vụt về đai lưng, bội kiếm cùng với nó giống nhau, đều đeo ở bên hông hắn. Hiện tại Lam Vong Cơ linh lực đã mất, không phải là mối đe dọa. Ngụy Vô Tiện trên cổ có một sợi dây cầm huyền, tự nhiên cũng bị loại bỏ. Đau đớn rất nhỏ trên cổ biến mất, Ngụy Vô Tiện liền gấp đến không thể chờ nổi nữa mà chạy về phía Lam Vong Cơ. Mới vừa rồi một câu thổ lộ lòng trời lỡ đất của hắn giống như thương lôi quán thể, đánh đến hiện tại Lam Vong Cơ cũng không có phản ứng, trên gương mặt luôn bình thản không gợn sóng, thế nhưng lại xuất hiện vài tia mờ mịt không rõ ràng. Bị Ngụy Vô Tiện hai tay chặn ngang, liều mạng ôm đã không phải là lần đầu tiên, nhưng lúc này đây Lam Vong Cơ thân thể lại dường như biến thành một khúc gỗ cứng ngắc, cứng đến nỗi đôi tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, vừa rồi ta nói ngươi có nghe được không?" Lam Vong Cơ môi giật giật, sau một lúc lâu nói: "Ngươi..." Y nói chuyện trước nay tuy lời ít mà ý nhiều, dứt khoát lưu loát, cơ hồ không có điểm đứt quãng, mà giờ phút này lại đứt đoạn, vô cùng chần chờ thận trọng. Phút chốc lại nói: "Ngươi mới vừa nói..." Tựa hồ nghĩ sẽ lặp lại một lần để bản thân xác định mình không nghe lầm, nhưng loại từ ngữ này đối với Lam Vong Cơ mà nói xác thực quá khó để mở miệng. Ngụy Vô Tiện lập tức không chút do dự mà chuẩn bị nói lại lần nữa: "Ta nói là ta thật sự nghĩ sẽ cùng ngươi..." Khụ khụ. Lam Hy Thần đứng ở một bên, tay phải nắm thành quyền che trên mặt, xem xét một lát thở dài: "Ngụy công tử, những lời nói đó người nói vào lúc này thật sự là đúng thời điểm mà." Ngụy Vô Tiện cũng không có nửa điểm thành ý mà xin lỗi: "Thật là xin lỗi Lam tông chủ, ta thật sự là chỉ một lúc cũng không thể đợi được." Kim Quang Dao như là trong chốc lát cũng không thể nhịn, hắn quay đầu đối với một số thuộc hạ nói: "Đi giết linh khuyển, đừng để cho ta nhìn thấy nó lại đem người nào đó tới." "Vâng." Sau khi đám tu sĩ rời đi, Kim Quang Dao lại quay trở lại bên trong miếu Quan Âm, nói: "Còn không đào được sao?" Tu sĩ trong miếu nói: "Tông chủ, có thể là ngài lúc trước đã chôn quá sâu." Lời còn chưa dứt, chân trời bỗng nhiên một đường tia chớp sáng xẹt ngang, sau một lát sấm sét lại chợt đánh. Kim Quang Dao nhìn lên trời, sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ chốc lát sau trong không trung bắt đầu bay bay một làn mưa bụi. Ngụy Vô Tiện bắt lấy Lam Vong Cơ, nguyên bản còn muốn đem vạn ngữ ngàn ngôn trong ngực nói ra, mưa bụi lạnh băng bay trên mặt làm hắn thoáng chút bình tĩnh. Đêm huyết tẩy bất dạ thiên của năm đó cũng giống như vậy, sấm sét từng trận, đêm mưa rơi. Kim Quang Dao đối với Lam Hy Thần nói: "Nhị ca, trời mưa, vào miếu tránh một chút đi." Mặc dù Lam Hy Thần đã bị hắn quản chế trong tay, hắn đối với Lam Hy Thần vẫn như cũ, lễ nghĩa chu toàn, không nửa phần khắt khe, cùng với ngày trước không khác nhau, chỉ là phá lệ khách khí hơn một chút. Mặc dù là tính tình cũng rất khó, hướng đánh hắn, cái gọi là tay không đánh mặt người đang cười. Huống chi Lam Hy Thần nguyên bản chính là tính khí không có nóng nảy. Kim Quang Dao dẫn đầu bước qua ngưỡng cửa đi vào trong miếu, những người khác tùy theo mà vào. Vào miếu ngẩng đầu vừa thấy Ngụy Vô Tiện cùng La Vong Cơ đều ngẩn ra. Tòa miếu Quan Âm này bên trong rộng lớn, rất là đại khí, tường sơn đỏ đều hoàn toàn như mới. Có thể nhìn ra được thường xuyên có người đến dọn dẹp. Các tu sĩ ở đại điện phía sau đào đất, không biết đã đào đến sâu bao nhiêu, vẫn không thể đào ra Phật mà lúc trước Kim Quang Giao chôn. Thần trên đài cung phụng Quan Âm, mặt mày như họa, so với Quan Thế Âm bình thường, gương mặt thiếu vài phần hiền từ, nhiều thêm vài phần đẹp thanh tú, làm cho bọn họ có phần giật mình. Này là bức tượng thần Quan Âm, cư nhiên cùng Kim Quang Giao cơ hồ có 8 phần tương tự. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, chẳng lẽ Kim Quang Giao là một kẻ tự luyến như vậy? Ngồi vào đốc thống bách gia tiên không đủ, còn muốn để bộ dáng bản thân thành một pho tượng thần, muốn vạn người đến bái cùng hương khói cung phụng. Hay là nói đây có phải là tu luyện pháp môn mới? Có khả năng, hơn phần nữa cùng với đồ mà hắn chôn ở dưới kia có quan hệ. Thanh âm La Vong Cơ bỗng nhiên ở bên tai hắn vang lên. Ngồi. Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ, lập tức bị kéo về. La Vong Cơ tìm tới trong miếu 4 cái đệm hương bồ, 2 cái cho Lam Hy Thần cùng Kim Lăng, 2 cái để lại cho y và Ngụy Vô Tiện. Nhưng không biết vì sao, Lam Hy Thần cùng Kim Lăng đều đem đệm hương bồ dịch đến khá xa bên này. Hơn nữa, không hẹn mà cùng nhìn ra nơi xa xa. Thật tốt, càng xa càng tốt. Đám người Kim Quang Giao đã vòng đến sau điện, đi xem kỹ tình hình đạo đất. Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ ở đệm hương bồ ngồi xuống. Không biết có phải hay không, tâm thần còn có chút hoảng hốt. Lam Vong Cơ bị hắn kéo, thân hình nhoáng lên, lúc này mới ngồi yên. Ngụy Vô Tiện nổi lòng thoáng bình phục, nhìn chăm chú mắt Lam Vong Cơ, y rũ mi mắt, nhìn không ra được cảm xúc là gì. Ngụy Vô Tiện biết, chỉ dựa vào mấy câu nói mới vừa rồi, chỉ sợ Lam Vong Cơ không tin tưởng hắn. Bị một kẻ việc xấu loan lỗ người, lại không chút cảm kích nào, cười lâu như vậy, y không thể lập tức tin tưởng, đây mới là chuyện thường tình. Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện tim đau đến có chút phát run, lại không dám tiếp tục nghĩ nữa, chỉ biết là phải cho hắn một vài mảnh dược mạnh. Hắn nói, Lam Trạm, người nhìn ta. Thanh âm của hắn còn có điểm phát khẩn. Lam Vong Cơ nói, ừ. Hít sâu một hơi, Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói, trí nhớ của ta thật sự là rất kém. Việc trước đây có rất nhiều thứ ta đều không thể nhớ nổi, bao gồm việc ở Bất Dạ Thiên lần đó, mấy ngày nay tột cùng đã xảy ra cái gì, ta một chút cũng không nhớ rõ. Nghe vậy, Lam Vong Cơ hơi mở to mắt. Ngụy Vô Tiện đột nhiên vươn đôi tay, nắm chặt hai vai y, nói tiếp, Thế nhưng mà từ giờ trở đi, người nói với ta cái gì, đã làm việc gì, ta đều sẽ nhớ rõ, một việc cũng sẽ không quên. Ngụy Vô Tiện nói, người thật sự rất tốt, ta thích người. Hoặc là đổi cách nói khác, tâm có người, yêu người, muốn người, dù người là người như thế nào. Lam Vong Cơ vẫn lặng im không nói. Ngụy Vô Tiện nói tiếp, ta nghĩ muốn cả đời cùng ngươi đi săn đêm. Ngụy Vô Tiện cùng giơ lên 3 ngón tay, chỉ lên trời nói ra đều thầm nghĩ. Còn nghĩ, mỗi ngày sẽ cùng ngươi lên giường. Ta thề, ta không phải là nhất thời hứng khởi, cũng không phải giống như trước kia mà trêu chọc ngươi, càng không phải bởi vì cảm kích ngươi. Tóm lại, cái gì khác cũng đều không có, thật sự chỉ là thích ngươi, thích nhiều đến nghĩ muốn cùng ngươi lên giường. Nếu ngươi không thích nghe ta nói cảm ơn, ta sẽ lập tức không nói. Nếu ngươi thích cắn ta, ngươi hãy đến đây mà cắn. Ngươi muốn như thế nào thì sẽ là như thế đó, ta đều thích, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có một trận cuồng phong gào thét thổi vào, dập tắt ánh nến trong miếu Quan Âm. Bất tri bất giác, mưa phùn biến thành mưa to. Lồng đèn ngoài miếu Quan Âm lắc lư va chạm từ lâu, bị nước mưa dập tắt. Bốn phía bỗng dưng rơi vào một mảnh đen nhánh. Ngụy Vô Tiện cũng không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể vươn đôi tay. Trong bóng tối, Lam Vong Cơ đột nhiên đem hắn ôm chặt, ngăn chặn miệng hắn. Cái gì cũng không thấy rõ, nhưng ngực bọn họ dán rất gần, hai trái tim tránh cũng không thể tránh. Ngụy Vô Tiện rành mạch cảm nhận được, tim Lam Vong Cơ đang điên cuồng đập loạn. còn có nóng rực, cơ hồ muốn phá tâm mà ra.